Lã Bồ Hữu Phiến Xuyên Việt Môn, tác giả Yên Vũ Chức Khinh Sầu, thực hiện Thư Viện Báo, chương 451, Quốc Dân Cha Vợ Kiều Quốc Lão. Cái gì? Thuyền Nhi cùng Ninh Nhi các nàng đều có bầu rồi. Nghe được tin tức này về sau, Lã Bố thật cao hứng hỏng. Điêu Thuyền cùng Trương Ninh vẫn luôn không có mang bầu. Lã Bố kỳ thật biết trong lòng hai cô gái phi thường khổ sở. Bất quá Lã Bố bình thường đã tương đối khuynh hướng hai nàng này. Nhưng là chính là bên trong không lên. Lã Bố cũng rất bất đắc dĩ ha. Không nghĩ tới, ngày hôm nay Bân Nhi xuất sinh ngày vui, Thuyền Nhi cùng Ninh Nhi hai nữ lại bị kiểm tra ra có bầu. Quả thực là quá tốt rồi. So với Lã Bố cao hứng, Điêu Thuyền cùng Trương Ninh tức thì bị tin tức này kích động hỏng. Hai nữ không khỏi ôm nhau, vui đến phát khóc. Lã Bố nhìn thấy hai nữ tâm tình chập chờn quá lớn, không khỏi nói ra, Thuyền Nhi, Ninh Nhi, đây là thiên đại hảo sự a, các ngươi hẳn là cao hứng mới đúng, các ngươi đây là làm gì? Điêu Thuyền cùng Trương Ninh không khỏi trợn trắng mắt đối Lã Bố nói ra. Phu quân, chúng ta đây chính là cao hứng mà. Trải qua Lã Bố như thế quấy dày một cái, Điêu Thuyền cùng Trương Ninh cảm xúc cuối cùng là khôi phục đến bình thường, kênh đi lên. Cuộc sống ngày ngày trôi qua, gần nhất khoảng thời gian này, Lã Bố đắm chìm trong nhà sau, đem chính sự toàn bộ đều ném cho Tuần Úc bọn hắn xử lý. Mỗi ngày bồi tiếp Thái Diễm, nhìn xem Lã Bân, đùa với Lã Linh Khinh, cẩn thận che chở lấy có bầu Điêu Thuyền cùng Trương Ninh. Thật là vui đến quên cả trời đất. Ngạch, Thái Diễm, Điêu Thuyền còn có Trương Ninh đều trở thành trọng điểm bảo hộ đối tượng, không thể chạm vào. Lã Bố có nhu cầu cũng chỉ có Nghiêm Nhị một lựa chọn, mà Lã Bố cường tráng như trâu thể trạng, tràn đầy nhu cầu, để Nghiêm Nhị hô to không chịu đựng nổi. Mấy ngày sau, Lã Bân trên khuôn mặt nhỏ nhắn rúm gió bộ dáng rốt cục biến mất không thấy gì nữa. Khuôn mặt nhỏ nhắn trở nên bóng loáng tinh tế, nhìn qua cực đẹp. Cái dạng này Lã Bân mới tính được là đến Lã Linh Khinh tán thành. Mỗi ngày đều sẽ bày làm ra một bộ đại tỷ đại dáng vẻ dạy bảo Lã Bân. Đáng tiếc, Lã Bân nháy mắt, tò mò nhìn tỷ tỷ Lã Linh Khinh. Căn bản cũng không rõ ràng nàng đến cùng đang nói cái gì. Hai đóa hoa nở, các biểu một nhánh, lại nói, Lỗ gia rốt cục cùng Vệ gia bên kia từ hôn. Vệ gia cũng không tình nguyện từ hôn, bởi vì từ hôn đối Vệ gia tới nói là kiện lớn ném mặt mũi sự tình. Nhưng là cái này hôn sự, hai nhà chỉ là miệng ước định, căn bản cũng không có thư mời. Hiện tại Lỗ gia khăng khăng từ hôn, Vệ gia cũng không có biện pháp tốt hơn. Cuối cùng, Vệ gia tại chế nhạo Lỗ gia một phen về sau, bất đắc dĩ đáp ứng Lỗ gia từ hôn yêu cầu. Làm Trương Phi biết được tin tức này về sau, lập tức không kịp chờ đợi tìm tới Lã Bố, năn nỉ Lã Bố đến Lỗ gia thỉnh cầu thành hôn. Phát xuân người không thể gây a. Lã Bố xem như sợ Trương Phi, không thể không chạy như thế một chuyến. Đối mặt khỉ gấp Trương Phi, Lỗ gia cũng rất bất đắc dĩ. Bất quá cái này cũng biến tướng nói rõ, Trương Phi tướng quân thật rất thích Bào tỷ. Bởi vậy Lỗ Túc rất sung sướng đáp ứng. Kỳ thật, Lỗ tiểu thư có thể gả cho Trương Phi, nên nói là Lỗ gia trèo cao. Lỗ gia dù sao cũng là thương nghiệp thế gia, địa vị xã hội vẫn tương đối thấp, mà Trương Phi thì là toàn bộ Giang Đông võ tướng, quan chức đã rất cao. Tương lai phong hầu bái tướng cũng không phải là không thể chuyện. Càng khó hơn chính là hiện tại Trương tướng quân còn chưa cưới vợ, Lỗ tiểu thư gả trôi qua về sau liền chính thê, cái này có thể là không tầm thường. Thương nhân chi nữ gả cho quan lớn hào cường, 9 thành 9 đều là làm tiểu thiếp gả đi, làm chính thê rất rất ít, cơ hồ là không thấy được. Bởi vậy, đối vụ hôn nhân này, Lỗ gia phi thường hài lòng. bởi vì Trương Phi cấp bách, đem hôn kỳ định đến sau nửa tháng. Thái Diễm không khỏi hướng về phía lão bố nói ra: "Phu quân, đã Trương tướng quân đem hôn kỳ định đến sau nửa tháng, phu quân sao không tại ngày đó cưới Kiều gia tỷ muội? Đến lúc đó cũng thật là nóng náo một chút." Theo lý mà nói, Trương Phi cùng lão bố là một chủ một loại, hai người việc vui, lẽ ra là sai mở. Bằng không mà nói, ngươi để người ta tân khách xưng làm sao đây? Đến cùng đi nhà ai ăn cưới đi a? Nhưng là Trương Phi cùng lão bố là kết bái chi giao, hai người tại cùng một ngày thành thân, lại có một loại khác biệt ý nghĩa. Bởi vậy, lão bố vui vẻ tiếp thu Thái Diễm ý kiến. Sau đó lão bố cùng Trương Phi thương nghị một chút, dứt khoát hai người tiệc cưới hợp đến cùng đi làm, mà lão bố hậu trạch cùng Trương Phi phủ đệ liền nhau. Tân khách cũng không cần chạy khắp nơi, chính là tất cả đều vui vẻ. Thời gian nửa tháng có vẻ hơi gấp gáp, lão bố phái ra 100 thần cơ doanh kỵ binh đi tới Lư Giang quận tiếp Đại Kiều cùng Tiểu Kiều trở về. Kiều gia tại Lư Giang quận đã xuống dốc, Đại Kiều Tiểu Kiều rừng có một cái phụ thân Kiều Quốc lão. Lão bố dứt khoát phân phó thần cơ doanh kỵ binh để bọn hắn đem Kiều Quốc lão cùng nhau nhận lấy. Sau đó lão bố tại Nam Kinh vì cha vợ chuẩn bị một bộ trạch viện, để Kiều Quốc lão có thể tại thành Nam Kinh bảo dưỡng tuổi thọ. Thời gian nửa tháng thật rất vội vàng, bất quá cũng may bọn hắn đi thời điểm tốc độ rất nhanh, chỉ cần 3 ngày thời gian liền đầy đủ, trở về thời gian khoảng chừng 11 ngày. Cứ việc phương diện tốc độ chậm một chút, vẫn có thể theo kịp cũng được. Lại nói Đại Kiều cùng Tiểu Kiều hai tỷ muội về đến trong nhà về sau, mỗi ngày lại là chờ mong lại là khẩn trương. Chờ mong tự nhiên là phu quân phái người tới cửa tiếp các nàng tỷ muội hai người. Khẩn trương chính là không biết phu quân lúc nào mới có thể tới đón các nàng. Theo thời gian trôi qua, Đại Kiều cùng Tiểu Kiều trong lòng hai cô gái càng ngày càng khẩn trương. Làm sao phu quân còn không phái người tới đón các nàng? Chẳng lẽ là đem các nàng quên mất hay sao? Tỷ muội hai người phát hiện, chung quanh hàng xóm nhìn đợi thần sắc của các nàng đều trở nên không đồng dạng. Cái này khiến tỷ muội hai người càng phát bất an. Chính vào hôm ấy, bỗng nhiên có nha hoàn mới truyền báo, nói là bên ngoài có một đội kỵ binh, nói là quận trưởng đại nhân phái tới tiếp các nàng. Nghe được tin tức này về sau, tỷ muội hai người không khỏi vui đến phát khóc. Quá tốt rồi, thì ra phu quân cũng không có quên bọn hắn. Bởi vì các nàng tỷ muội hai người gả đi là phải làm thiếp, làm thiếp thất liền không có chú ý nhiều như vậy. Bởi vậy, làm vì phụ thân Kiều Quốc lão, biết được quận trưởng đại nhân phái người tới đón mình nữ nhi, trong lòng vừa cao hứng lại là thương cảm. Nghĩ đến hôm nay từ biệt, về sau gặp lại cũng không biết phải tới lúc nào, Kiều Quốc lão trong lòng không khỏi ảm đạm. Bất quá rất nhanh Kiều Quốc lão liền biết được, quận trưởng đại nhân vậy mà dặn dò đem hắn cũng cùng nhau tiếp vào thành Nam Kinh đi, đồng thời đã sớm vì hắn chuẩn bị xong một tòa trạch viện. Chiếm được tin tức này về sau, Kiều Quốc lão con mắt không khỏi sáng lên. Cái này có thể có a? Chính mình cái này tiện nghi con rể, thế nhưng là toàn bộ Giang Đông quận trưởng a. Kỳ thật phải nói là Giang Đông thứ sử, Giang Đông chi chủ, có cái này con rể chiếu ứng, chính mình còn không phải ăn ngon uống say a? Bởi vì thời gian khẩn cấp, Kiều Quốc lão chỉ là thu thập một phen tế nhuyễn, về phần nơi này phòng ở, trực tiếp tìm người bán đổ bán tháo rơi, sau đó liền theo thần cơ doanh đến đây đón dâu đội ngũ lên đường. Sau 10 ngày, đội ngũ chạy tới thành Nam Kinh. Lúc này, khoảng cách thành thân còn có 2 ngày, thời gian sung túc vô cùng. Lão bố đem Đại Kiều, Tiểu Kiều còn có Kiều Quốc lão an bài tại thành Nam Kinh trong chuyện trước an bài tốt trong trạch viện. Ở sau khi đi vào, Kiều Quốc Lão phát hiện là tòa nhà ba tiến mới Tinh Trạch Viện. So với hắn tại Lư Giang quận Lão Trạch, chẳng những lớn gấp mấy lần, Trạch Viện cách cục cùng yêu Mỹ trình độ trên, càng là không có cách nào đánh đồng. Đồng thời mới trong Trạch Tử, đồ dùng trong nhà những vật này đầy đủ mọi thứ, liền tôi tớ đều trước đó chuẩn bị xong. Đối với nơi ở mới, Kiều Quốc Lão thật sự là rất hài lòng. Quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.